Người giấu yêu, chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 153 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 153. Tiền lương của cô ta 3.000, không xe không nhà. Lúc Nghiên Thời Thất và Doãn An Táp nói chuyện thì có bóng người bước vào cửa quán cà phê. Đối phương mặc áo sơ mi caro đỏ trắng, quần jean đơn giản, trên gương mặt trắng trẻo là cặp kính bình thường, khí chất nho nhã, trong sáng. Anh ta đứng trước cửa ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ưng Phi Phi. Anh ta cầm di động, so sánh với ảnh chụp bên trong rồi mới đi đến gần, cử chỉ rất tao nhã, lịch sự. Chào cô, xin hỏi cô có phải là cô Ưng Phi Phi không? Ưng Phi Phi nhìn nụ cười nhạt của đối phương, thì môi hơi mím lại, lúm đồng tiền bên gò má như ẩn như hiện. Cô đứng dậy, lễ phép gật đầu. Là tôi, anh là... Anh Đường Tống Nhất, chào cô, tôi là Đường Tống Nhất. Đường Tống Nhất khiêm tốn bắt tay với cô, lúc ngồi xuống còn đưa một hộp quà nhỏ trên tay cho Ưng Phi Phi. Không biết cô thích gì, vậy nên tôi mua một hộp sô-cô-la, hy vọng cô thích. Nhiên Thời Thất và Doãn An Táp cách ba chiếc bàn chứng kiến cảnh tượng như vậy thì gật gù liên tục, bí mật giơ ngón tay cái lên với Ưng Phi Phi. Cử chỉ lịch sự, thái độ khiêm tốn hòa nhã, lần đầu gặp còn mang theo quà, đúng là hành động làm người ta rất có cảm tình. Ưng Phi Phi đáp lại các cô bằng ánh mắt ngượng ngùng, có vẻ cô cũng khá hài lòng với cách làm của Đường Tống Nhất. Một tay Nhiên Thời Thất chống cằm, âm thầm cho Đường Tống Nhất 7 điểm. Cảm giác tổng thể của người đàn ông này thoạt trông không tồi, nhưng để nói về khuyết điểm thì cô luôn thấy trên người anh ta thiếu đi khí phách đàn ông. Có lẽ là vì quá ẻo lả, lịch sự nhưng yếu đuối, ngay cả giọng nói cũng nhỏ nhẹ, âm áp như gió xuân. Lúc mới nhìn thì ổn, nhưng sau khi quan sát cẩn thận thì cứ thấy quái lạ. Thời Thất, nét mặt của cậu, có vấn đề gì à? Doãn An Táp khó hiểu chọc tay lên mờ u bàn tay cô. Ánh mắt liếc về phía Ưng Phi Phi đang nói chuyện với Đường Tống Nhất, gương mặt hiện lên nụ cười như mẹ hiền. Nhiên Thời Thất lắc đầu, khẽ nhíu mày, giọng điệu hơi lưỡng lự. Không có gì, chỉ là cảm giác không giống. Cậu nhìn anh ta mà có thể nhìn ra cảm giác luôn à, Tổng Giám Đốc Tần nhà các cậu có biết không thế? Doãn An Táp mở miệng nói đùa, mặt Nhiên Thời Thất cứng lại, vỗ cô bạn một cái. Đừng nói lung tung, tớ đang nói đến cảm giác anh ta mang đến cho người khác cơ, trước sau có khác biệt quá lớn. Cũng phải, cậu nói vậy làm tớ cũng cảm thấy có chút gì đó. Nhưng dù sao tớ cũng không nói rõ được, bầu không khí tương tác giữa Đường Tống Nhất và Ưng Phi Phi rất hài hòa, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cười nhỏ nhẹ của Ưng Phi Phi. Nguồn, ngon tinh hay, com. Nhiên Thời Thất và Doãn An Táp trò chuyện đôi ba câu về tình hình gần đây. Một lát sau, bên ngoài cửa sổ bằng kính có một bóng người chậm rãi lướt qua. Anh ta kề sát di động bên tai, hình như đang gọi điện thoại, lúc liếc mắt nhìn xung quanh thì bắt được bóng dáng của Ưng Phi Phi. Ô kìa, thật đúng dịp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bên ngoài cửa kính vội vã nói mấy câu, cúp máy xong liền đảo bước tiến vào trong quán cà phê. Cậu còn chưa tính sổ món nợ lần trước ở quán Lẩu Lệ Thành với người phụ nữ này đâu. Buổi tối vài hôm trước, vì ngại đang ở nhà anh Tư nên cậu cũng không dám nổi khùng. Lần này, xem như đã gặp được, người bước vào trong quán cà phê chính là Mạc Lương Vũ. Hôm nay, cậu ta tới để mua quà cho Lăng Mật. Tuần sau là sinh nhật lần thứ 28 của cô ta. Mạc Lương Vũ đi vào bên trong, đang đi về phía bàn của Ưng Phi Phi thì nghe thấy Đường Tống Nhất hỏi. Bây giờ tiền lương mỗi tháng của cô là bao nhiêu? Ồ, hóa ra là xem mắt. Mỗi tháng cô ta được 3.000 tệ, không xe không nhà. Anh bạn này, anh vừa ý cô ta ở điểm nào vậy? Mạc Lương Vũ mở miệng mỉa mai, lúc nói chuyện còn vỗ vai Đường Tống Nhất, dáng vẻ vô cùng tiếc nuối, nét mặt cực kỳ gợi đòn. Cách chương.